Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1015, chương 1015, Côn Luân Dục Thủy. Tôn Lư Trung Thiên phạt Đại Đình, Thiên Tần Thánh Bộ đầu rồng cự thần hoành hành thiên hạ. Cái kia thân thể khổng lồ mang theo mưa gió lôi đình, phun ra nuốt vào lấy Yên Hà Vân Vụ. 35 vị cái thế đại vu đều cưỡi kim xe kéo mà đến, đó chính là 35 tôn long đầu cự thần kéo xe, lại có hơn 100 cự thần mở đường, gặp núi liền băng, gặp sông liền đạp, toàn bộ trung tâm tứ cực bị loại này động tĩnh làm cho lòng người bàng hoàng. Mà càng khiến người ta e ngại là Tây Cực Dục Thủy, Tôn Lư Thị cùng Trung Thiên Thị khởi binh. Cái này hai đại thánh bộ hạ quản hạt bộ tộc đâu chỉ hơn vạn, trong đó đều có nhân bộ 8, 6, đều có long bộ 32, 77, còn lại số ít vô số kể. Trong đó, Tôn Lư Thị lễ phụng thượng cổ Côn Luân Thị, Trung Thiên Thị lễ phụng Ba La Thị. Cái này hai đại thượng cổ đại vu thánh nhân, người trước sáng tạo ra núi cùng biển, người sau dạy bảo mọi người ra sao đi quan sát thiên tượng sao trời. Cho nên, Tần Trung Quỷ trước hết nhất lấy huyền hỏa khống chế, cũng là cái này hai đại thánh bộ. Lúc trước hắn còn có chút hồ nghi, đến bây giờ bị truyền thụ hai đại thần trận, giờ mới hiểu được Tần Hỏa Thần tôn dụng tâm. Trung Thiên Thị đại vu có thể di động dùng thiên tượng tinh thần chi lực. Tôn Lư Thị tắc cả vùng Sơn Hà Xuyên Biển đều là hắn quản lý. Người trước cho tới nay tại Tây Cực Dục Thủy, mà người sau, Tôn Lư Thị trên thực tế nhưng là tại Tây Nguyên Tứ Cực, mà không phải là Trung Nguyên Tứ Cực. Tôn Lư Thị ở Tây Phương Thiên Nguyên, đa sơn đa nhạc, trong đó cao thổ chỗ, mấy năm liên tục tuyết lớn, nhưng cũng có cổ mộc che trời, cỏ xanh uyển chuyển, đã cùng Trung Nguyên Tứ Cực chi mộc mạ khác nhau rất lớn. Trong đó thánh bộ tự xưng chỗ cư trú là Tây Phương Côn Luân Sơn, Tây Nguyên Tứ Cực, Tây Cực Côn Luân Sơn bên trên Tôn Lư Thị lễ phụng thượng cổ đại vu Côn Luân Thị, có di sơn đảo hải lực lượng. Tần Trung Quỷ tất nhiên là có biện pháp có thể dùng bọn hắn nhanh chóng đến đây. Thiên Tần Bộ bên trong, vị kia khôi lỗi thánh nhân đồng dạng đã nhanh đến Thường Dương Chi Thổ. Mà Đại Đình Thánh Bộ tắc bắt đầu di chuyển bộ tộc, từ Hoàng Thủy bốn phương tám hướng thu nạp chúng sinh. Đám người này là điên rồi. Thiên Tần Bộ thấy lợi tối mắt. Nhưng mà vì cái gì Côn Luân Tôn Lư Thị cùng Dục Thủy Trung Thiên Thị đều sẽ đến đây giúp trận? Đại phu bên trong có người lên tiếng, rất là kỳ quái, một trận là không thể tránh né. Tất cả mọi người minh bạch, bởi vì cái kia Trúc Dung Thị, mặc dù bây giờ tại Thiên Đế Vân Sơn bên trong, nhưng lại đạt được khung hạo lửa cùng ánh sáng. Có thể nói, hắn chính là giống như cộng công, tân tổ tiên. Dạng này người, tất nhiên là Đại Đình Thánh Bộ tương lai thánh nhân. Ngọc Hoàng Thị cũng có truyền vị tâm ý, mà đứa bé này hay là Đại Đình thuộc hạ Sùng Dương bộ tộc nhân, được khung hạo thiên quyến. Đại Đình từ trước đến nay tôn phụng nghĩa cùng tín, lần này ác chiến lại là từ nguyên bản cùng Thiên Tần Bộ liên hợp đối kháng Đế Sơn, trở thành thay Đế Sơn đối kháng còn lại thánh bộ thuẫn bài. Dạng này chuyển biến, muốn thuyết Đại Đình bên trong không có người sinh ra nộ ý là không thể nào. Nhưng bây giờ không có cách nào, khung hạo thị lửa cùng ánh sáng đã cho ra chỉ dẫn. Đại Đình nguyên bản bất nghĩa chiến đấu cũng đã trở thành đại nghĩa chiến đấu. Đều rõ đại vu, Minh Hưng đại vu đều là thượng tấu cung thỉnh. Bây giờ Đại Đình sắp đứng trước giao chiến. Mặc dù Đại Đình là chư thánh bộ thứ nhất, nhưng bây giờ sáu đại thánh bộ ba bộ đến công, chúng ta làm như thế nào tự xử? Là cùng Thiên Đế cộng đồng tiến thối. Cái này Trúc Dung Thị tất nhiên không thể giao ra. Tuy là ta Đại Đình bên trong giết tới không người cũng không thể giao ra tộc nhân đi. Chỉ là thánh bộ uy nghiêm quét dọn, chớ nói Trúc Dung, chính là trước đó vừa mới bị trấn áp cộng công, bọn hắn đến muốn, chúng ta cũng tuyệt không thể cho. Sống là ta đại đình người, chết là ta đại đình hồn, dù cho mang tội, cũng là ta đại đình chi tội nhân. Không tới phiên còn lại thánh bộ khoa tay múa chân, có đại vu ra mặt, cười nói, chúng ta ở vào hoàng thủy chi địa. Các vị, từ khai thiên tích địa đến nay, đến nguyên hoang bù đắp, thánh nhân khung hạo thị lấy thiên hỏa chiếu sáng càn khôn. Lại đến linh sơn mười vu giáo hóa thiên hạ, ta đại đình uy nghiêm, là từng bước một đánh ra đến. Cái này trung nguyên tứ cực, duy ngã đại đình thánh bộ ở vào đông cực cho đến bên trong nguyên bản thổ. Cái kia thiên tần bộ ỷ vào ngoại giới ác thần lực lượng, chiếm cứ bắc cực, mấy năm liên tục dị động. Nhưng còn lại chư bộ, cái nào không phải trốn xa còn lại tứ phương tứ cực mà đi. Bách Sơn thị ở vào đông nguyên tứ cực chi nam cực lẫn nước. Tôn Lư thị ở vào tây nguyên tứ cực chi tây cực Côn Luân quần sơn. Trung Thiên thị uổng được thánh danh lại vô trung nguyên chi mệnh, chỉ có thể căn nhà nhỏ bé tây cực Dục Thủy. Thù Di thị ở cùng bắc nguyên tứ cực chi tây cực Hồi Hà. Địa ám trời bất tỉnh, hiếm thấy quang huy chiếu thế, mà mấy vạn năm trước, rời đi nơi này Vân Dương thị đã từng ở vào nam nguyên tứ cực chi nam cực. Ở Húc Nhật chi khư, kêu cận thiên chi sở, nhưng mà như cũ không so được trung nguyên tứ cực rộng lớn hùng vĩ. Vân Dương thị tuyên bố Húc Nhật chi khư cỡ nào quang huy, nhưng hôm nay ra sao? Bọn hắn còn không phải rời đi, viễn phó tha hương, ta đại đình thánh bộ. Đến bây giờ mặc dù có chút suy sụp, nhưng cũng không phải Tây Phương Côn Luân Tôn Lư thị, Dục Thủy Trung Thiên thị hai phe này man di có thể đánh bại. Trúc Dung thị được khung hạo chi hòa, chính là đại biểu ta đại đình là trời chi chính thống. Nếu là bị người khác lao đi, ta đại đình lại làm nhưng ra sao diện kiến đã qua đời tiên hiền. Mọi người tinh thần phấn chấn, lúc này từng cái nhân bộ đại vu tôn đã bị tụ tập lại. Mà long bộ bên trong, đại đình thị long bộ bên trong cũng có thể so đại vu nhân vật. Chỉ là số lượng cực ít, bây giờ đến một chút, lại có 54 vị đại vu, còn lại chư bộ bên trong, thiên tần thánh bộ xâm phạm, đại vu 35 người, tôn lư thánh bộ xâm phạm, đại vu 30 người, trung thiên thị xâm phạm, đại vu 33 người. Cái này bàn bạc tổng cộng có 98 vị đại vu. Tính xưng trăm vu, thiên tần thánh bộ điều đầu rồng cự thần, trong đó có vũ lực không xuống đại vu người. Cái này lại thêm hơn 10 vị cái thế chiến lực, lại thêm ba đại thánh nhân cùng tần trung quỷ, cỗ lực lượng này rối rắm, mọi người rõ ràng trong lòng, cái này đã đủ để hủy diệt đại đình. Chỉ bất quá, đại đình một trận chiến đều là diệt, cái này ba đại thánh bộ bên trong nhân vật cái thế, lại là một cái cũng không để lại đến. Đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800, loại này đại chiến, dĩ vãng là không thể nào đánh nhau. Đại đình tại thời đại thượng cổ huy hoàng vô cùng, tây trấn Tôn Lư, bắc kích Thù Di, xa trấn Trung Thiên, bên trên trục Thiên Tần, lại thêm còn lại 5 cái sớm đã mẫn diệt thánh bộ. Chư đại vu nhìn về phía Trần Đạo Sinh, người sau nói, bây giờ ta đại đình thị cùng thiên đế Vân Sơn có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Thiên tần bộ muốn lấy Trúc Dung thị chi tính mệnh, Sùng Dương bộ đại vu tôn hẳn là hiểu được. Ta nhập đế sơn, xem Trúc Dung thị được thiên đế quyến, lại thêm từng tiến vào phù lê chi cảnh, được hỏa đế thân truyền đại đạo, mà hỏa đế chính là khung hạo thị gốc rễ tôn, cho nên kẻ này tuyệt không thể cho. Đây là về sau lý tịch Trần nói cho Trần Đạo Sinh. Mà đối với hỏa đế tàn thân xuất hiện, rõ ràng đem vị này Ngọc Hoàng thị trấn không nhẹ, mà phù lê cảnh xuất hiện càng làm cho hắn tâm thần chập chờn, Đó là cái gì địa phương? Kiến thức rộng rãi Trần Mỗ người dĩ nhiên là biết rõ. Phù Lê cảnh bên trong. Quy Tàng nói trời. Đây là bao nhiêu năm tháng lưu truyền tới nay thần thoại. Vô Hà Hữu Chi Hương tạo ra xuất phụ thuộc vật. Thanh thanh thế giới. Hiên Viên Chi Khâu. Lớn Lúc Chi Thổ. Triều Vân Chi Quốc. Phù Lê Chi Cảnh. Bất Tử Chi Sơn. Sinh Tử Chi Hải. Ngũ Vân Tiên Hương. Vạn thế thanh thành mà cổ lão tương truyền, những này không cũng biết chi địa bị chia làm ngũ phương năm nơi. Lấy Vô Hà Hữu Chi Hương ngũ phương ghi lại, nghi phân biệt là năm bản thư viết phía dưới, có thể lấy cái này năm thư người, có thể tìm ra đến tất cả không cũng biết chi địa. Cái này năm thư kêu là Ngũ Điển. Trần Đạo Sinh từng có qua hoài nghi. Đó chính là nguyên hoang bên trong tần nước đầu cùng cấm địa, trong đó cái kia mặt thiên bia, trong đó phong tồn lấy có lẽ chính là Ngũ Điển một trong số đó. Nên như thế, phỏng đoán quy phỏng đoán, liền trong tay thuộc về mình thiên bia đều không thể cảm ứng đồ vật. Trần Đạo Sinh đương nhiên sẽ không đi làm uổng công. Mục cùng đạo, đây mới là một đường thẳng. Nghe nói Trần Đạo Sinh nói ra trong đó mấu chốt, rất nhiều đại vu đều là trấn không thể nói. Cái kia Hỏa Đế là ai? Ít có người biết, nhưng nói chuyện khung Hạo thị gốc dễ tôn. Cái này liền làm cho lòng người bên trong trấn mà kinh hãi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục